Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 948, người không phải. Bạch Dạ Đế Quốc, Phong Mộc Vị Diện nắm giữ truyền kỳ cường giả làm phía sau đài hàng đầu thế lực một trong. Cứ việc vị kia truyền kỳ cường giả rời đi Phong Mộc Vị Diện, sinh sống ở Chí Cao Vị Diện, tin cậy Chí Cao Vị Diện trong đó khá là tuyệt vời thân phận lấy được tài nguyên. Hắn vẫn cứ thay hậu bối của mình cung cấp lượng lớn tiện lợi. Làm cho hậu bối trong đó sinh ra một cái lại một cái tinh mang cấp. Ánh trăng cấp, thậm chí còn nhật diệu cấp cường giả. Mắt trước toàn bộ Bạch Dạ Đế Quốc trong đó. Hoàng thất trong đó nhật diệu cấp cường giả mười mấy người. Lại thêm phong trấn các nơi nhiều đến mấy trăm người ánh trăng cấp thân vương. Đại công tước. Làm cho Bạch Dạ Đế Quốc có uy thế có thể nói như mặt trời giữa trưa. Ngoại trừ mấy cái khác nắm giữ truyền kỳ cường giả làm phía sau đài thế lực ở ngoài. Toàn bộ Phong Mộc Vị Diện hầu như mặc bọn họ hoành hành. Đế quốc cường thịnh, tất nhiên là mang đến bát ngát cương vực. Lại thêm Phong Mộc Đại Lục bản thân liền diện tích to lớn. Làm cho toàn này đế quốc diện tích đạt đến kinh người hơn 1.000 ức km2. Tát Tháp Đế Quốc làm Bạch Dạ Đế Quốc hạ hạt đại công tước cấp thế lực. Tương tự chiếm được diện tích lớn phân phong. Đồng thời phân phong diện tích to lớn. So với năm đó Tát Tháp Đế Quốc thời kỳ chiếm cứ cương vực đến còn to lớn hơn. Bất quá lấy Tát Tháp Đế Quốc người ngoại lai thân phận có thể có được loại này trọng thường. Cũng không phải là bởi vì Tát Tháp Đế Quốc bản thân vị kia ánh trăng cấp thái thượng hoàng nguyên. Nhân. Mà là vị kia ở gần mấy ngàn năm nay, quật khởi mạnh mẽ thiên tuyển hoàng tử Jamie mang tới tiện lợi. Thanh Khư giờ khắc này an vị ở Tung Gia Tháp công quốc trong đó một thành phố trong quán rượu. Thần niệm dĩ nhiên bao trùm cả thành phố. Thông qua không ngừng lắng nghe những người này trò chuyện, trong lòng rất nhanh có tính toán. Tung Gia Tháp trong hoàng thất này mấy ngàn năm nay biểu hiện xuất sắc nhất chính là Jamie hoàng tử. Mà vị này Jamie hoàng tử đến nay cũng vừa hay là 5.000 đến tuổi. Tự 5.000 năm trước Giáng sinh, cho thấy cực kỳ ưu dị tu luyện thiên phú. Ở hoàng thất tài nguyên bồi dưỡng hạ, ngăn ngắn trăm năm, dĩ nhiên đột phá đến rồi bạch kim cấp. Chấm ngoặc kép, trăm năm đột phá tới bạch kim cấp, cũng không có nghĩa là Jamie hoàng tử thiên phú ở trên hắn. Mà là thân phận mang tới sai biệt. Hắn xuất thân từ An Gia Bàng Chi. Trong gia tộc căn bản không bỏ ra nổi dáng dấp giống như tài nguyên cho hắn. Mà Jamie hoàng tử có người nói chính là hoàng hậu một mạch. Thuở nhỏ cao quý, chiếm được hoàng thất dốc lòng bồi dưỡng. Nguyên nhân chính là như vậy hắn có thể ở trong thời gian ngắn đột phá đến bạch kim cấp. Cho tới lui về phía sau. Nhưng là Tung Gia Tháp hoàng thất di truyền. Jamie hoàng tử đột phá đến tinh mang cấp. Đồng thời làm quen Bạch Dạ Đế Quốc một vị công chúa. Hai người rơi vào bể tình. Ở Jamie hoàng tử đột phá đến ánh trăng cấp thời gian. Bạch Dạ hoàng thất gặp thiên phú kinh người. Có truyền kỳ phong thái. Cũng là không chút do dự đem vị công chúa kia hạ gả cho hắn. Mà đem sắc phong làm Tung Gia Tháp đại công. Toàn bộ cố sự có thể nói thuận lợi hoàn mỹ. Bất quá, 5.000 năm. Không đến nỗi còn không có phát giác tỉnh chứ. Thương Hải Tiên Đế, bây giờ Tung Gia Tháp đại công, lại cùng Bạch Dạ công chúa của hoàng thất kết làm vợ chồng. Đồng thời kết hôn sinh con. Thanh Khư đem những tin tức này tiêu hóa sau cảm thấy có chút kỳ quái. Thương Hải Tiên Đế so với hắn tới nói tuy rằng yếu đi một ít. Nhưng nhiều nhất 1.000 năm, cũng nên tự mình giác tỉnh nhớ. Mà hắn cùng Bạch Dạ hoàng thất Bạch Lâm công chúa quen biết là ở ngàn năm sau đó. Khi đó nếu như hắn đã thức tỉnh rồi ký ức, không có thể không biết chính mình cuối cùng cũng có một ngày sẽ ly khai vũ trụ này. Như vậy, vì sao còn phải cùng Bạch Dạ công chúa của hoàng thất kết hôn sinh con? Lưu lại huyết mạch của chính mình đây. Có thể hay không? Nghĩ sai rồi. Nghĩ tới đây. Thanh Khư ánh mắt hướng này một đời Tung Gia Tháp đại công. Cũng chính là hư hư thực thực Thương Lãng Tiên Đế Jamie công tước vị trí phủ đệ phương hướng nhìn. Tới, nếu dựa vào tình báo không cách nào biết rõ vị này Jamie công tước rốt cuộc là có phải hay không. Thương Lãng Tiên Đế, như vậy, đơn giản trực tiếp tới cửa. Nghĩ tới đây, Thanh Khư thân hình xuyên qua, vượt qua hơn 10.000 cây số khoảng cách, đi tới Tung Gia Tháp công quốc đô thành trong đó. Thần niệm đảo qua, này một đô thành trong đó hai vị ánh trăng cấp cường giả khí tức rất nhanh bị hắn nhét vào cảm ứng. Trong đó, chỉ là, ở cảm ứng được hư hư thực thực Thương Hải Tiên Đế Jamie công tước thời gian, Thanh Khư cũng không nhận thấy được quá rõ ràng Thương Hải Tiên Đế khí tức. Sẽ không phải thật sự nghĩ sai rồi. Trầm ngâm, Thanh Khư lặng yên không tiếng động hướng về Jamie công tước phủ đệ lẻn đi. Tòa phủ đệ này trong đó cứ việc thủ vệ nghiêm ngặt. Ngoại trừ Jamie công tước vị này ánh trăng cấp cường giả ở ngoài, còn có mười mấy tinh mang cấp tiểu cao tay, còn hoàng kim cấp, bạch kim cấp thị vệ, càng là lấy ngàn mà tính. Nhưng này chút phòng ngự ở Thanh Khư trước mặt nhưng căn bản không đáng nhắc tới. Đang lặng yên không tiếng động hắn dĩ nhiên xuất hiện ở một cái phòng ở ngoài. Lúc này, trong gian phòng nhìn thấy được 30, 40 trên dưới Jamie công tước đang bình tĩnh ngồi. Ở hắn phía trước, có một cái không tới 30. Tràn đầy phong vận hơi thở thiếu phụ trình diễn một cái tương tự với đàn dương cầm nhạc khí. Cảm động âm phù không ngừng từ cái này nhạc khí làm giữa dòng chảy mà ra, làm người nghe được tâm thần thoải mái. Thỉnh thoảng, hai người ánh mắt sẽ có một tia ánh mắt tụ hợp. Ánh mắt trong đó tràn đầy nhu tình cùng ngọt ngào. Thanh Khư ánh mắt rơi vào Jamie công tước trên người quan sát tỉ mỉ. Chốc lát, hắn mơ hồ cảm ứng được ngang ngược công tước trên người đó thuộc về hắn lúc trước tạo hóa pháp tắc, chuyển hóa khí tức, dùng cái này suy đoán, người này, phải là Thương Hải Tiên Đế. Chỉ có điều trên người hắn, thuộc về Thương Hải Tiên Đế thần hồn khí tức dĩ nhiên trở nên cực kỳ đạm bạc. Ngược lại là thuộc về tân sinh Jamie sóng tinh thần trở nên vô cùng rõ rệt. Giữa hai người trình tự tựa hồ điên đảo. Ngay ở Thanh Khư đánh giá Jamie thời gian, vị này cảm ứng cực kỳ bén nhạy công tước tựa hồ đã nhận ra cái gì. Ánh mắt nhất truyền, trực tiếp rơi xuống vẫn chưa ẩn náu hành tích Thanh Khư trên người. Mà lúc này đây, trong phòng mấy vị hầu gái cùng vị kia phụ nhân cũng là đem ánh mắt dừng lại ở Thanh Khư trên người. Thần sắc một trận kinh ngạc, trong phòng tiếng nhạc đình chỉ, vị tiên sinh này, không biết ngươi là... chấm ngoặc kép, đang trình diễn thiếu phụ, cũng chính là Bạch Dạ trong hoàng thất Bạch Lâm ngẩng đầu, có chút bất ngờ hỏi thăm. Bất quá nàng lời còn chưa nói hết, Jamie tựa hồ liên nghĩ tới điều gì, đột nhiên đưa tay báo cho biết một hồi. Phụ nhân, này một vị tiên sinh là khách nhân của ta, ngươi mà ở đây nghỉ ngơi một chút, ta cùng vị khách nhân này có lời muốn nói. Bạch Lâm có chút kinh ngạc nhìn Jamie một chút. Tựa hồ kỳ quái nàng cùng Jamie nhận thức nhiều năm như vậy, lại xưa nay chưa từng nghe nói hắn có như thế một vị bằng hữu. Bất quá hiền thục nàng nhưng là không hề nói gì, nhếch miệng mỉm cười. Các ngươi có đăng chuyện phải đi trao đổi đi, ta lại luyện một lúc thanh nhạc. Jamie gật gật đầu, đồng thời quay về Thanh Khư thoáng mang theo một tia câu nệ nói. Vị này, tiên sinh, xin mời đi theo ta. Chúng ta đi chỗ đó một bên đàm luận. Thanh Khư khẽ vuốt cằm, theo Jamie rời khỏi phòng. Đợi đến Thanh Khư, Jamie sau khi rời đi, Bạch Lâm vẻ mặt mới thoáng ngưng trọng một phân. Lập tức quay về một vị thiếp thân thị nữ nói. Nhanh, đi bệ hạ bên kia mời hoàng thất đại cung phụng đến. Để hắn dùng truyền tống trận lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới nơi này. Hoàng thất đại cung phụng, dùng truyền tống trận. Thiếp thân thị vệ hơi run run, có vẻ hơi giật mình. Đại cung phụng nhưng là nhật diệu cấp cường giả, ở toàn bộ Bạch Dạ đế quốc trong đó đều thuộc về tột cùng nhất một nhóm người vật. Chỉ đứng sau đại quốc sư, trấn quốc vương, hoàng đế bệ hạ cùng thái thượng hoàng mấy người. Chuyện gì lại muốn kinh động vị này đại cung phụng? Ta cùng Jamie nhận thức nhiều năm như vậy, xưa nay chưa từng nhìn thấy người này. Hơn nữa, Jamie mặc dù nói người nọ là hắn quý khách, nhưng hiển nhiên liền tên của đối phương cũng không biết. Quan trọng nhất là, ta phát hiện Jamie nhìn hắn thời gian, lộ ra 10 phần khẩn trương, tựa hồ ở lo lắng, hoặc có lẽ là sợ cái gì. Có thể thấy được người này, có vấn đề rất lớn. Bất luận hắn đến tột cùng là không phải kẻ địch của chúng ta. Nhưng hắn có thể để Jamie như vậy lo lắng. Hiển nhiên không phải Jamie có thể đối kháng đối thủ. Bởi vậy, chỉ có mời đại cung phụng tới rồi, mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Nhanh đi, Bạch Lâm vẻ mặt khẩn trương giải thích một phen. Vâng, điện hạ, ta đây phải đi thông báo đại cung phụng. Bạch Lâm bên này vẻ mặt vội vã, mà một bên khác Thanh Khư đã ở Jamie dẫn dắt đi tới một cái khác tương tự với thư phòng giống như căn phòng, đồng thời theo hắn ra lệnh một tiếng. Hết thảy thị vệ toàn bộ rất xa lùi lại. Hai người sau khi ngồi vào chỗ của mình, một hồi lâu, Jamie mới ánh mắt phức tạp nhìn Thanh Khư một chút. Người rốt cuộc đã tới. Hả? Nhìn nói ra lời nói này Jamie, Thanh Khư trong lòng khẽ động, có vẻ hơi bất ngờ. Trí nhớ của ngươi, thức tỉnh rồi. Nếu không có giác tỉnh, ta há có thể một chút nhận ra ngài. Phải biết, ngài bây giờ dáng dấp, khí tức, so với lúc trước đến nhưng là xảy ra biến hóa to lớn. Nếu như không phải là bởi vì ta sống lại thời gian mượn ngài lực lượng pháp tắc, ta chưa chắc có thể nhận ra thân phận của ngài. Thanh Khư nhíu nhíu mày đầu. Người nếu thức tỉnh rồi, như vậy, chấm ngoặc kép, vì sao phải cùng Lâm Nhi kết làm vợ chồng, đồng thời sinh dục ba cái khả ái hài tử thật không? Jamie, hoặc có lẽ là Thương Hải Tiên Đế tựa hồ hiểu Thanh Khư suy nghĩ. Nhận lấy lời nói của hắn, Thanh Khư gật gật đầu. Ta chỉ có thể nói, ngài pháp tắc sức mạnh, so với ta trong tưởng tượng còn kinh người hơn. Hắn không ngừng tái tạo thân phận của ta. Hơi thở sự sống, thần hồn khí tức, thậm chí, tái tạo cuộc đời của ta. Thanh Khư cũng là lần đầu tiên vận dụng tạo hóa pháp tắc để người một lần nữa chuyển thế. Hắn lúc đó đối với tạo hóa pháp tắc huyền bí trên thực tế cũng chưa hề hoàn toàn tìm hiểu được. Chỉ là ở bị lấy ngàn mà tính đại thần thông giả bao vây dưới tình huống. Sự tình căn bản từ không được hắn suy nghĩ nhiều. Tên đã lắp vào cung không phát không được. Bất quá bây giờ nghĩ kỹ lại, tạo hóa pháp tắc tai hại hiển nhiên vô cùng lớn. Người bị mới đản sinh chính mình ảnh hưởng. Người cũng đã biết ta là lúc nào thức tỉnh. Thương Hải Tiên Đế vẫn chưa trả lời, mà là phản hỏi. Thanh Khư trong lòng hơi động. Chẳng lẽ nói, chấm ngoặc kép, không sai, chính là 1000 năm trước. 1000 năm trước, Thanh Khư trong lòng dùng mình. Người dùng 4000 năm thời gian mới giác tỉnh. Bất quá rất nhanh, hắn lại liên tưởng đến chính mình. Nguyên bản hắn coi chính mình chuyển thế sống lại sẽ không cần thức tỉnh quá trình. Nhưng trên thực tế đây, vẫn cứ hao tốn 100 năm. Nguyên bản hắn cho rằng điều này là bởi vì hắn ở thời khắc cuối cùng nứt ra linh hồn của chính mình. Dùng một đạo sen lẫn nhiên huyết chi chủ pháp tác mảnh vụn hóa thân hấp dẫn đi rồi vũ trụ ý chí. Duyên cớ, bây giờ nhìn lại, tạo hóa pháp tắc mang tới gánh nặng đồng dạng có ảnh hưởng. Mà hắn ở cũng chưa thức tỉnh 100 năm thời gian trong. Tiềm thức khống chế được thân thể của hắn. Đồng thời cái này tiềm thức còn đang dần dần giác tỉnh. Hình thành một cái mới ý thức thân thể. Bắt đầu ngược hấp thu lên bản thân hắn ý thức đến. Chỉ bất quá hắn bản thân ý thức cực kỳ mạnh mẽ. Lại thêm thức tỉnh khá sớm. Không có chờ cái kia tiềm thức có thành tựu, liền đem một nâng hấp thu, luyện hóa, toàn bộ quá trình cũng không có cảm giác được cái gì dị dạng. Nhưng Thương Hải Tiên Đế bất đồng. Thương Hải Tiên Đế chỉ là một vị tiên đế. Tại chính mình tạo hóa pháp tắc trước mặt bản thân liền không có quá lớn sức đề kháng. Lại thêm tiềm thức rất sớm đản sinh ra mới ý thức thân thể. Cái này ý thức thân thể 10/8 cửu tướng Thương Hải Tiên Đế bản thân ý thức thân thể hấp thu. Dưới tình huống này, cái này ý thức thân thể tuy rằng vẫn cứ có thể xưng tụng Thương Hải Tiên Đế. Có Thương Hải Tiên Đế hết thảy trải qua, ký ức, nhưng bởi vì hắn sinh tồn 4000 năm, ra đời mới tinh nhân cách, đã cùng nguyên bản cái kia Thương Hải Tiên Đế tuyệt nhiên bất đồng. Ta cảm thấy được, ta cuộc sống bây giờ rất tốt. Bởi vậy, Thanh Khư đại nhân, xin thứ cho ta không thể lại đi theo ngài tiên đạo văn minh thế giới. Chấm ngoặc kép, ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn.